Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 624, vô điều kiện thừa hành. Đáng chết, làm sao mỗi một người đều thâm tàng bất lậu? Tức chết lão phu. Vương Siêu tức giận dựng râu trừng mắt. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình đoán sai tình thế. Tuy rằng hắn là thiên đạo cấp cường giả, nhưng dù sao chỉ là Hàn Lâm tiên môn nhất tên đệ tử mà thôi. Có khả năng tiếp xúc được của cải khó có thể hình thành quá quy mô lớn. Nhưng những người khác không giống nhau. Bọn họ có lẽ có rất nhiều thực lực không bằng chính mình. Nhưng đều là nhất phe thế lực chủ đạo người. Hoặc là chính là thân phận cao quý hiển hách đại nhân vật hậu duệ. Đương nhiên càng mấu chốt một điểm là, những người khác đều là vì mình cần mà bán đấu giá. Nhưng Vương Siêu là vì Hàn Lâm tiên môn mà tham dự bán đấu giá. Hắn thật sự là không nỡ vận dụng của cải của nhà mình cho môn phái làm cống hiến a. Cho tới hoa nữ môn thất sách, hoàn toàn là bởi vì không có tiền. Bách hoa kỳ duyên thảo là các nàng có thể cầm ra thứ đáng tiền nhất. Vốn tưởng rằng lấy bách hoa kỳ duyên thảo giá trị là đầy đủ đổi được nhất chiếc vảy rồng. Ai có thể nghĩ tới ở đây mỗi một cái đều là đại thổ hào. Thêm giá khởi điểm đến cùng không muốn sống giống như, càng không phải đem dòng dõi của chính mình tính mạng đều đè bên trên. Bất chi bất giác liền đến cuối cùng một hồi bán đấu giá. Mà vào lúc này, còn có một chút đối thủ cạnh tranh chính nóng lòng muốn thử muốn xuất thủ. Điều này làm cho Vương Siêu cùng Hương Nhị đều cảm giác áp lực. Bỏ qua trận này có thể liền không có cơ hội. Tuy nói Lý Huyền Dạ trong tay còn có 12 chiếc vảy rồng, nhưng hắn hiển nhiên dự định giữ lại chính mình tư tàng. Hoàn toàn không có bán đấu giá dự định. Có đế tôn Hỏa Long ở một bên, bọn họ căn bản không có đi uy hiếp Lý Huyền Dạ chỗ trống. Quyết tâm liều mạng, Vương Siêu cắn răng nói, ta nguyện ra Đại La Thiên Văn Đan 100 viên, cộng thêm 18 loại thánh tinh linh mỏ tính toán 8 vạn tấn. Thiên nhị phẩm đến thiên ngũ phẩm đan dược tổng cộng 500 bình. Hơn nữa một viên tám sắc long văn tinh. Nghe được Vương Siêu, mọi người nhất thời vẻ mặt tối sầm lại. Biết mình đừng đùa, Hương Nhị cùng còn lại hoa nữ môn càng là một mặt cấp thiết dường như muốn khóc đi ra dáng dấp. Vậy phải làm sao bây giờ? Không chiếm được vảy rồng, Đàm Hoa Mỗ Mỗ chẳng phải là muốn chết rồi. Các nàng đều là Đàm Hoa Mỗ Mỗ tiêu tốn mấy thời gian ngàn năm tinh anh đào tạo mà thành hoa nữ. Đàm Hoa Mỗ Mỗ đối với các nàng mà nói liền phảng phất thân mẹ ruột như thế. Nếu như không chiếm được vảy rồng, các nàng quả thực không mặt mũi trở lại a. Lý Huyền Dạ nhưng là vẻ mặt một chiếc, không nghĩ tới Vương Siêu như thế có hàng. Mấu chốt là tám sắc long văn tinh, đồ chơi này nhưng là giá trên trời a. Nhìn dáng dấp Vương Siêu cũng là không thèm đến xỉa. Lý Huyền Dạ liền thưởng thức loại này oan đại đầu. Nếu như hắn trận đầu bán đấu giá thời điểm thì có loại này quyết đoán, nói không chắc 100 viên Đại La Thiên Văn Đan là đủ rồi. Lý Huyền Dạ không chút do dự đem cuối cùng nhất chiếc vảy rồng ném cho Vương Siêu. Bỗng nhiên hắn có chậm rãi tháo xuống trước ngực người cướp đoạt huân chương, khôi phục thành nguyên bản diện mạo. Là ngươi? Vương Siêu nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Không nghĩ tới tên này cứ lại chính là bắt đi tiểu sư muội tên khốn kia. Hắn vừa muốn làm khó dễ, nhưng nhìn thấy Lý Huyền Dạ sau lưng đế tôn Hỏa Long lười biếng xoay đầu lại đánh giá chính mình. Như thế, nhất thời sợ đến tam hồn làm mất đi sáu phách, vội vã thu hồi sắc mặt giận dữ. Lý Huyền Dạ nhưng là trực tiếp đem tư nhân trong không gian viên lâm cho lôi đi ra. Một cái ném cho Vương Siêu nói. Xem ở lão tiên sinh lớn như vậy xuất huyết phần bên trên, nhà đầu này ta liền trả lại cho ngươi được rồi. Chờ nàng tỉnh rồi thay ta chuyển cáo nàng, đừng tiếp tục phạm ở ta Lý Huyền Dạ trong tay. Ai không đồng ý xuống sân liền không có đơn giản như vậy. Vương Siêu tiếp nhận hôn mê bất tỉnh Viên Lâm, thấy trên người nàng cũng không thương thế, tâm trạng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt phức tạp nhìn Lý Huyền Dạ một chút sau khi, liền dẫn những đệ tử còn lại cùng nhau rời đi. Được rồi, buổi đấu giá đến đây là kết thúc. Chư vị tất cả giải tán đi. Lý Huyền Dạ vung tay lên, thu hồi ghế dựa băng ghế, trực tiếp hướng đi Mục Nguyên, lấy ra nhất chiếc vảy rồng đưa đến Mục Nguyên trong tay. Huyền Dạ huynh, người đây là... Mục Nguyên hơi kinh hãi. Lý Huyền Dạ vỗ vỗ Mục Nguyên bả vai nói, coi như ta đưa cho bá mẫu, lúc nào có rảnh rỗi, ta lại tự mình đi một chuyến Khôn Hải giới gặp gỡ bá mẫu. Mục Nguyên nhất thời rất được cảm động, hỏi, Huyền Dạ huynh ngươi không phải là ham muốn sắc đẹp của ta đi. Cút sang một bên, không muốn dẹp đi, trả lại cho ta. Lý Huyền Dạ tức giận một cước đạp tới. Mục Nguyên cười ha ha né tránh, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Huyền Dạ huynh, ta Mục Nguyên không mấy cái huynh đệ tốt, hiện tại ngươi toán một cái, từ nay về sau, chỉ cần Huyền Dạ huynh gặp nạn, mặc kệ ta thân ở phương nào, tất nhiên sẽ ngay lập tức chạy tới. Ta Mục Nguyên đồ vật, chính là Huyền Dạ huynh đồ vật, ta Mục Nguyên nữ nhân, cũng là Huyền Dạ huynh nữ nhân. Vừa dứt lời, mấy tên hầu gái đều liếc mắt đối với Mục Nguyên nhìn sang. Sansa càng là một mặt sát khí. Mục Nguyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, nơm nớp lo sợ nói, cái này, một điều cuối cùng không tính. Lý Huyền Dạ cười ha ha, nói, đi ra 20 năm, người vẫn là về sớm một chút đi. Không tiễn, ngày sau đến Khôn Hải giới, ta nhất định sẽ ngay lập tức liên hệ ngươi. Khôn Hải giới Lý Huyền Dạ là khẳng định trở lại. Không nói những cái khác, hắn bà ngoại Trần Tư Tình liền đến từ Khôn Hải giới. Lý Huyền Dạ chính mình cũng xem như là nửa cái Khôn Hải giới người. Cái này cũng là Lý Huyền Dạ sẽ đối với Mục Nguyên đặc thù đối đãi nguyên nhân. Cáo biệt Mục Nguyên về sau, còn lại đám người tu luyện thấy Lý Huyền Dạ rảnh rỗi, vội vã hùng hục chạy tới, hết lời ngon ngọt, đều muốn dốc hết vốn liếng mua lại nhất chiếc vảy rồng. Nhưng Lý Huyền Dạ không chút nào cân nhắc, hết thảy từ chối đi. Ai lại tất tất, tiểu hỏa long cho ta phun lửa. Lý Huyền Dạ uy hiếp nói. Tiểu hỏa long cũng rất thuận theo bay tới. Há mồm đụng chạm một luồng ngọc lửa nhỏ. Đừng xem ngọc lửa nhỏ không đáng chú ý, nhiệt độ nhưng là cao đáng sợ. Trực tiếp đem chu vi mấy trăm mét đại địa đều nướng thành dung nham. Dọa lui mọi người, tuy rằng còn có người chưa từ bỏ ý định, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tản đi. Lý Huyền Dạ bước nhanh mà rời đi, dự định kiểm lại một chút lần đấu giá này tiền lời về sau, liền truyền tống về nhà. Nhưng vào lúc này, Lấy Kết Tường cầm đầu 16 danh hoa nữ theo sát đi qua. Lý công tử xin dừng bước. Lý Huyền Dạ xoay người, cảm nhận được xông tới mặt hương thơm khí tức. Nụ cười tỏa ra nói, các tiểu tỷ tỷ có chuyện gì à? Hương nhị mặt sắc mặt ngưng trọng kiên định, xuất lĩnh còn lại hoa nữ dồn dập quỳ xuống lại nói. Công tử, xin mời thưởng chúng ta nhất chiếc vảy rồng. Chúng ta nguyện ý nghe từ công tử tất cả dặn dò mệnh lệnh. Ai nha nha, làm nghiêm túc như vậy làm gì? Mau mau đứng dậy, Lý Huyền Dạ liền vội vàng tiến lên. Cách một tầng lụa mỏng đỡ Kết Tường trắng nõn như ngó sen hương cánh tay. Đưa nàng nâng đỡ lên. Công tử đồng ý sao? Hương nhị vội vã cuống cuồng hỏi. Trên gương mặt xinh đẹp viết đầy chờ đợi cùng lo lắng. Chỉ lo Lý Huyền Dạ gặp từ chối giống như. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ mặt lộ vẻ do dự nói. Ta Lý Huyền Dạ làm người. Quan tâm nhất coi như nguyên tắc hai chữ. Mặc dù tiểu thư bọn tỉ muội cũng rất đáng thương, nhưng bởi vậy liền muốn để ta phá hủy nguyên tắc của mình. Vẫn còn có chút làm người khác khó chịu a, chính là không biết các tiểu tỉ tỉ vì này chiếc vảy rồng có thể làm tới trình độ nào đây? Hương nhị đầy mặt đỏ bừng, cúi đầu nói, trong vòng 3 ngày, chúng ta 16 danh hoa nữ đều nhờ công tử xử trí. Chỉ cần không thương tổn cùng bọn tỉ muội tính mạng, tất cả mệnh lệnh đều gặp vô điều kiện thừa hành. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.